Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, thứ 702 chương ai cho Dập Nhi bảo bối. Dập Nhi liền thích ai? Quân Minh Dập cảm thấy mỹ mãn mang theo Nguyệt Thanh Ảnh cho hắn các loại lễ vật về tới trên xe ngựa. Đi trước, nhìn ở Nguyệt Thanh Ảnh đưa hắn nhiều như vậy thần khí phân thượng. Quân Minh Dập còn phá lệ thân Nguyệt Thanh Ảnh một chút. Ở hắn mắt, loại này ngươi hôn ta, ta thân ngươi trò chơi đặc biệt ấu trĩ. Chỉ có cô gái mới cần như thế hôn tới hôn lui. Cái thanh này Nguyệt Thanh Ảnh cao hứng hỏng rồi. Từ quân Hàn Uyên Hòa ngoài ra nhất đứa nhỏ gặp chuyện không may sao. Nguyệt Thanh Ảnh và Vân Sơ như nhau, liền lại cũng chưa có trở về quá Vân Tiêu Thần Điện. Mấy năm này, Nguyệt Thanh Ảnh mặc dù không có hồi quá Vân Tiêu Thần Điện, thế nhưng cách mỗi một khoảng thời gian liền sẽ đến Kiền Nguyên Cốc nhìn Quân Minh Dập. Đứa nhỏ này dường như đã trở thành nàng ký thác tinh thần. Nàng lại cho ngươi cái gì? Vân Sơ nhìn Quân Minh Dập cao hứng bừng bừng bộ dáng. Nguyệt Thanh Ảnh mỗi tới một lần đô hội cho Quân Minh Dập mang một đống gì đó. Có đủ loại thiên tài địa bảo, còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Thần khí Quân Minh Dập thương trên tay đang đem đùa nỏ tên đối Vân Sơ lung lay hoảng. Ta đang nhìn nó là dùng như thế nào, trong mắt Vân Sơ có chút phức tạp. Đối với Nguyệt Thanh Ảnh thường xuyên còn đứa nhỏ tống các loại đông tây hành vi, nàng vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở. Thế nhưng nàng hiện tại vô pháp đối mặt quân gia nhân. Càng không muốn gặp lại bất luận cái gì một Vân Tiêu Thần Điện nhân. Cho nên 5 năm này đến, nàng một mặt cũng chưa cùng bất luận cái gì một Vân Tiêu người trong đã gặp mặt. Bao gồm Nguyệt Thanh Ảnh, nghĩ tới đây, trong mắt Vân Sơ phức tạp chợt lóe lên, thản nhiên nói, trên xe ngựa không muốn ngoạn, dễ ngộ thương, ngoại xương trung Trương Dương và Hàn Lôi Đô ở trong tối tự cảm thán. Này người so với người thực sự là tức chết người, ở trong mắt bọn hắn, phổ thông thần khí quý người chết, bậc trung thần khí đều bị các thế lực lớn nhận thầu. Thượng đẳng thần khí có khi không dễ dàng gì tiến đến tiền cũng mua không được. Mà ở Dập Nhi trong tay, thần khí là lấy đến đùa. Nhà người có tiền đứa nhỏ chính là không đồng nhất dạng. Quân Minh Dập thương nỏ tên thu vào, hỏi nàng nương, nương, người nói ta đánh thắng được trong mộng cái kia không? Vân Sơ chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn là ca ca ngươi, ngươi tại sao muốn đánh hắn? Quân Minh Dập theo lý thường nhượng nhiên đạo, nương không phải nói chúng ta là đi ra sinh, vậy tại sao hắn là ca ca? Dập Nhi cảm thấy hẳn là ai đánh thắng người đó chính là ca ca, yêu nghiệt bĩu môi nói. Này nhưng khó nói a tiểu Dập Nhi, ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi trong mộng người kia đâu? Thường xuyên đi đánh quái vật đúng hay không? Kia thân thủ từ nhỏ liền luyện ra a, ngươi thế nào cùng người ta so với a? Quân Minh Dập thiểu mày kiếm nhíu lại, thật sâu cảm thấy yêu nghiệt nói có đạo lý, vậy làm sao bây giờ? Dập Nhi hiện tại bắt đầu luyện kịp không? Yêu nghiệt vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, an ủi đạo, yên tâm đi, có câu gọi là gì tới? Thực lực không đủ trang bị thấu, trên người của ngươi nhiều như vậy thần khí, đập cũng đập được qua hắn, đến thời gian ngươi nếu như đánh không lại hắn. Ngươi liền dùng thần khí đập hắn. Quân Minh Dập gật đầu. Yêu nghiệt thúc nói đúng, Khúc Hoài Thương mỉm cười. Tôn chủ phu nhân trái lại thương yêu Dập Nhi. Mỗi lần tới nhìn Dập Nhi đô mang nhiều như vậy thứ tốt, đúng vậy. Dập Nhi cũng thích nãi nãi, ngươi là ai cho ngươi bảo bối. Ngươi liền thích ai đi. Vân Sơ tức giận, không có cho Dập Nhi bảo bối ta cũng thích nga. Ai, nương a. Ngươi đây là ở nhắc nhở ta thứ gì cũng không đã cho ngươi đi. Vân Sơ nhéo nhéo hắn mặt, lanh lợi, ơ kìa nương. Quân Minh Dập lập tức nói, ngươi đừng niết Dập Nhi mặt, Việt niết sau này Việt không giống ngươi. Đến thời gian người khác cũng nhìn không ra ta là ngươi sinh, Khúc Hoài Thương cười mỉ mơ siêu. Tiểu bá vương vốn đã ở ngủ, nghe thấy trên xe ngựa vô cùng náo nhiệt thanh âm, hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Muốn ăn cơm chưa? Yêu nghiệt lại đem mắt của hắn con ngươi mơ hồ ở. Trời còn chưa sáng đâu. người tiếp tục ngủ đi, Nga tiểu bá vương lung lay hoảng đầu. Bò đến Khúc Hoài Thương bên người, sau đó nằm sấp ở bắp đùi của hắn thượng, tiếp tục ngủ, hắn dường như vẫn luôn lớn như vậy, sẽ không biến hóa bình thường, hiện ra bản thể sau cũng như cũ là kia lông dù bộ dáng. Bất quá bởi vì hắn đã tiến hóa, bởi vậy, hắn có thể biến thành sau khi trưởng thành bộ dáng, bất lại cần giống như trước đây sau khi cuồng hóa mới biến thân. Thật đúng là hảo lửa, yêu nghiệt cười híp mắt sờ soạng một cái tiểu bá vương mặt. Chỉ có ở tiểu trước mặt bá vương thời gian, hắn mới có loại mình cũng là đương cha nhân cảm giác. May mắn tiểu bá vương vẫn lớn như vậy, ngũ năm trôi qua, cũng không có thay đổi gì. Nếu không còn thật không dám đối cùng quân Hàn Uyên nhìn mặt giống nhau như đúc kêu con trai. Tiểu bá vương một lần nữa ngủ hậu, trên xe ngựa buồn chán. Quân Minh Dập không đầy một lát cũng té ở yêu nghiệt trong lòng ngủ. Yêu nghiệt đơn giản biến thành một đóa hoa sen, nhượng hắn nằm được thoải mái hơn một chút. Âm hồn cảnh ở chư thần đại lục Nam Bưng, cách Kiền Nguyên Cốc phi thường xa. Mặc dù là đổi truyền tống trận đều phải đổi mấy lần truyền tống trận. Có chút còn phải từ nơi này truyền tống trận đổi hoàn sau. Muốn tới kế tiếp thành thị, mới có thể lại đổi một cái khác truyền tống trận, Thượng Châu giới truyền tống trận cũng có định vị truyền tống. Mỗi truyền tống trận cũng có chỉ định đi vị trí, bởi vậy, cần đổi vài tòa thành mới có thể đến đạt âm hồn cảnh. Bọn họ thứ nhất truyền tống trận là từ Vân Tiêu ngoại thành ngồi. Muốn theo Vân Tiêu truyền thừa truyền tống trận truyền tống đến tiên thần cư lĩnh vực. Lại theo tiên thần cư đổi thành. Tương thân phận văn thư giao cho truyền tống trận đăng ký nhân sau. Đăng ký nhân đăng ký hoàn tất, mới nói với Vân Sơ, một người 100 lượng vạn bạc, 6 nhân là 600 vạn lượng, Vân Sơ gật gật đầu. Đang muốn theo không gian giới chỉ lý đào bạc thời gian. Biểu tình lập tức cứng ngắc, nàng, không, tiền, 5 năm trước, vì thi công Kiền Nguyên Tông, nàng cơ hồ tương tất cả bạc đô cho Diệp Nam Thiên. Nàng lúc đó nghĩ dù sao nàng có quân mỹ nhân bên người. Trên người lại có Vân Tiêu truyền thừa phượng ấn. Muốn bạc thời gian, trực tiếp tìm quân mỹ nhân muốn là được. Thế nhưng hiện tại quân mỹ nhân không ở. Nàng lại không thể lại hồi Vân Tiêu. 5 năm này đến, nàng vẫn ở trong sơn cốc. Cơ hồ đô đang bế quan. Bởi vậy nàng nhất cho tới hôm nay phát hiện. Nàng nhẫn chung cư nhiên một lượng bạc cũng không có. Mà thân phận của nàng văn thư, đã sớm theo Vân Tiêu thần điện thiên gia, ở Huyền Thương tôn giả dưới sự trợ giúp, Tương Kiền Nguyên Tông cũng làm thành một thân phận văn thư có thể thông hành ký hiệu. Bởi vậy hiện tại cho dù nàng muốn nói nàng nhận thức các người cái kia mất tích nhiều năm thiếu, cùng chủ cũng không vô dụng. Cô nương, đăng ký nhân thấy Vân Sơ chậm chạp bất động, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng Vân Sơ. Tổng cộng 600 vạn lượng bạc này, có thể mua chịu không? Vân Sơ phi thường thành khẩn hỏi. Đăng ký nhân, đặc sao ngươi thấy qua ai ngồi truyền tống trận còn mua chịu? Đem ngươi truyền đưa qua, nhân không trở lại làm sao bây giờ? Tìm ai muốn sổ sách đi à? Vân Sơ thế nào cũng không nghĩ ra chính mình có tao một ngày lại biến thành như vậy kẻ nghèo hàn. Nàng có chút đáng thương chuyển hướng Dung Dung. Dung Dung, người có bạc không? Mượn mượn mượn, Ninh Tuyết Dung, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.